Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, một ngày mới lại đến, vừa mới sáng ra trời đã xanh và cao rồi. Nó bay hát đắc ngồi cạnh chiếc bàn mục suy nghĩ tìm việc. Em nghĩ về việc này NSC có nhiều trở ngại cô em. Vi ơi, Vi, tiếng gọi của Thư ngày nào lại vác lên. Có chuyện gì thế? Nó hỏi, cô phải tìm việc em nữa. Nhà tôi có một căn nhà nhỏ, cô dùng gì đến hay tôi versus bà mở quán ở đấy, ba mẹ tôi cho phép rồi. Thư NS, thế à, bán gì nhỉ? Đúc rồi bán trẻ ý kiến hay đấy, cứ thế nhé. Nó sắc sướng NS, nó nhờ Thư mượn ba mẹ 1 triệu em vốn. Cúc may chóp ngõ có mấy nhà cô dục đến mấy tấm gỗ nhỏ nên chúc nó xin về để đóc em ghế bàn thì nhà Thư có 5,6 cái đủ để dục. Xxx, hôm sau, trẻ khuyến mãi đây mua đê, đó là tiếng mời khách của nó Thư, vừa mới xác ra Cúc đã có cô ít khách tới mua rồi. Có nhiều người ăn cảm thấy ngon lên họ Cúc mua về em quà hay giới thiệu cho những người bạn của em MK. Trẻ nó em đắt như tôm tươi, su, ha, chả là nó được bà bán trẻ ở gần nhà nó dạy bà đó lại em trẻ ngon mà nó còn em trẻ ngon hơn bà ý cơ. Nghĩ đến phát thèm, cho tôi 3 cốc, một người khách NS, cho tôi 5 cốc, một người khách khác NS, tôi nhé, công nhận là ngày đầu mở hàng mà lại đến đâu thật mới ngày đầu bán nên giá trẻ là 10.000, một cốc. Bắt đầu từ ngày mai giá trẻ sẽ là 15.000, một cốc. Hôm nay em ít trẻ nên tụi nó nghỉ sớm, tộc tiền lãi của nó và Thư em là được 250.000. Nhân tiện mẹ nuôi nó bán hết ruộng nên nó chuyển xác ngủ luôn ở cửa hạc cục Thư luôn. XXX, 7 giờ tối, cái gì mà định chuyển nhà á, tao nuôi mày lớn bạc tần này rồi mà bây hát mày muốn bỏ chúc tao là sao, tao phải đánh chết mày. Mẹ nuôi của nó nghiến răng NS, vút vút, ô ui con xin mẹ, nó khóc lóc van xin, bà còn là người cô vì nó đi kiếm tiền ăn học và nuôi mấy người thế mà bà lại đánh cậu ấy vô lương tâm. Thư đi đến lên tiếc, cháu ăn NS versus người lớn hỗn XC thế con Vi đã đưa cho bác độc nào đâu. Mẹ nuôi nó NS. Rồi Thư đưa cho mẹ nuôi nó 150.000 rồi đỡ nó đi. XXX, các ngày các đâu khách versus cái giá trẻ như thế này thì sau 3,4 hôm nữa hai đứa nó sẽ có đủ tiền để đi học. Vừa mới xác ra đã có hơn 20 người tới mua chè rồi, lượng ghế ngồi đã chật ních người. Thư ơi, bà ra nấu chè đi để tôi em cho. Nó NS, ừ Thư đồng ý đi ra nấu chè. Của CJ hết 45.000 à, của anh hết 60.000 à, của cô hết 30.000 à, nó tính tiền cho khách 11 giờ chưa? Bây hát là lúc mọi người đi em về trời lại nắc nóc lên lượt khách tới ăn ngày một đốc hơn chóc số họ người nóc nhất phải là Thư đã nóc lại còn phải ngồi chóc bếp củi quán đốc nên nhiều người khách góp ý mở rộng thêm cửa hàng. Một giờ sau, bây hát quán Cúc đã vắng lên hai đứa nó đờ si nghỉ tay một lúc. Thư à, tôi có việc này muốn nhờ bà giúp, cái vườn khốc này là của nhà bà Đúc cô. Nó hỏi, ừ Đúc thì sao, nhà tôi trả em đến cái vườn này đâu. Thư NS, tôi có ý này hay là giục cái vườn này để mở rộng quán xây thêm ít gạch versus trác trí lạ là shop. Nó giặc giải, ý hay ok, Thư NS, chiều nay chúc nó nghỉ để đi mua đồ tối mới bán. Chả là nhà nó có 20 gạch cô cần em đến nên nó nhờ ba nuôi nó xác xây cho sau một buổi chiều em cuối cùng cúc shop. Cái kế hoạch mà nó đưa ra đã LMDC thế này thì sẽ có rất nhiều người sẽ đến quán cơ nó versus Thư mà cô lo nóc bức Đúc là một kế hoạch hoàn hảo cách chương.